Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1131, đỉnh phong cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1131, đỉnh phong cuộc chiến. Lập địa hòa thượng trên người làn da, hoàn toàn biến thành kim sắc, có tính bằng đơn vị hàng nghìn thâm ảo phạn văn tại làn da thượng diện chìm nổi. Đó là Phật đế kim thân, dùng lập địa hòa thượng hôm nay cảnh giới. Đối với kim thân khống chế, đã đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ. Đúng là như thế, mặc dù là kinh tài tuyệt diễm Tiết Vô Dạ, cũng bị hắn đè ép một đầu. Đương nhiên, mặc dù không có Phật đế kim thân, lập địa hòa thượng ngộ tính cùng thiên tư cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Ngươi tự là nhân tộc đệ nhất cường giả sao? Bổn tọa đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến. Đã ngươi nhảy ra ngoài, trước hết chém ngươi. Lại đi thu thập Trương Nhược Trần. Thôn Thiên Ma Long phi tại trong mây, thân hình chân có vài chục ở bên trong trường, mỗi một khối lân phiến đều giống như có tinh thiết đúc luyện ma thành, tản mát ra hủy diệt tính lực lượng khí kình, cho người cảm giác quả thực cùng thái cổ thời kỳ rời sông lấp biển thần long không có gì khác nhau. Bình thường nhân tộc bán thánh gần kề chỉ là trông thấy Thôn Thiên Ma Long vụn vặt, nói không nhất định tựu đã sợ đến nằm dạp trên mặt đất. Lập địa hòa thượng chắp tay trước ngực, tại phía sau của hắn, một so núi cao cao hơn đại Phật ảnh hiển hóa đi ra. Trong thiên địa vang lên to rõ Phật âm, giống như là có ngàn vạn vị tăng nhân tại tụng kinh. Lập địa hòa thượng một chưởng đánh đi ra ngoài, nghênh tiếp Thôn Thiên Ma Long long chảo, Phật ảnh cũng đi theo đánh ra một chưởng. Ánh vàng rực rỡ bàn tay, cùng long chảo đồng dạng cực lớn. Bành, hai cỗ mạnh mẽ lực lượng đụng vào cùng một chỗ. Trên mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Trên bầu trời, dày đặc tầng mây bị chấn đắc tán liệt, giống như là muốn trời sập đất sụt. Lập địa hòa thượng cùng Thôn Thiên Ma Long rốt cục bộc phát ra thực lực chân chính, viễn siêu cái khác một đường cường giả, đem không gian đều chấn đắc vỡ ra. Vô luận là nhân tộc tu sĩ hay vẫn là man thú, toàn bộ đều thối lui đến ngoài trăm dặm, không có ai dám nhích tới gần. Long du cửu thiên, lập địa hòa thượng thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng thứ 10 trưởng, thét dài một tiếng, vậy mà hóa thành một đầu hơn 10 dặm trường hoàng kim cự long, vọt tới trên tầng mây phương, cùng Thôn Thiên Ma Long chém giết. Phật quang cùng ma khí đan vào cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Phía dưới sinh linh cảm giác được nguy hiểm. Một khi lập địa hòa thượng cùng Thôn Thiên Thu Long vọt tới phương vị của bọn hắn, dùng tu vi của bọn hắn hơn phân nửa là cũng bị nghiền giết. Vì vậy, mọi người tiếp tục lui về phía sau, một mực thối lui đến mấy trăm dặm bên ngoài. Thanh Long Vương hướng Vương Đô thổ dân nhân tộc tu sĩ đã ở chú ý Long đỉnh sơn chiến đấu. Đường bọn hắn chứng kiến phi tại thiên khung hai cái cự long, toàn bộ đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nếu là mất đi hộ thành đại trận, ai có thể đỡ nổi lợi hại như thế hai vị ngoại vực tà ma? Chỉ Vạn Tuế cùng Côn tộc hoàng tử đều là hoàng tộc đệ tử, hơn nữa cũng là giáo pháp cao thủ. Bọn hắn tại khoảng cách Long đỉnh sơn chỉ có hơn 70 ở bên trong một mảnh trong núi rừng chiến đấu, đem một tòa lại một cái ngọn núi đánh cho sụp đổ. Chỉ Vạn Tuế sử dụng chiến binh là nữ hoàng ngự tứ kỳ lân giáo, Côn tộc hoàng tử sử dụng chính là Xích Hải kim cương giáo, đều là tương đương lợi hại ngàn văn thánh khí. Hai cây trường sóc đụng vào cùng một chỗ, lập tức phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, rất giống là hai tòa bằng sắt đại sơn tại đụng nhau. Trong nhân tộc rõ ràng có thể đản sinh ra một cái ngươi như vậy giáo pháp cao thủ, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Côn tộc hoàng tử cười lạnh nói. Côn tộc hoàng tử trong tay Xích Hải kim cương giáo, chất liệu tương đương đặc thù, là từ sâu dưới biển đào được, tại không có kích hoạt minh văn trạng thái xuống, cũng có 27.000-3.000 cân. Một khi đem giáo bên trong lực hệ minh văn toàn bộ kích hoạt, Xích Hải kim cương giáo sức nặng có thể vượt qua ức cân. Đương nhiên, dùng Côn tộc hoàng tử tu vi hiện tại, còn không cách nào đem Xích Hải kim cương giáo bên trong minh văn toàn bộ kích hoạt. Dù vậy, côn tộc hoàng tử trong tay Xích Hải Kim Cương giáo như cũ là tương đương trầm trọng. Tiện tay một kích, có thể đem chuẩn thánh cấp bậc đích nhân vật đánh cho chia năm xẻ bảy. Hạ cảnh thánh giả muốn tiếp được côn tộc hoàng tử một giáo, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vậy thì nhìn một cái, đến cùng ai giáo pháp càng cao hơn mình. Chỉ vạn tuế trên người bạo phát đi ra lực lượng, không kém gì côn tộc hoàng tử. Trong tay kỳ lân giáo, là thanh đế đã từng sử đã dùng qua chiến binh, cùng Xích Hải Kim Cương giáo đồng dạng cường đại. Nhật Nguyệt Tề Thiên, chiếu diệu thiên xuống, chỉ vạn tuế trong cơ thể tuôn ra thanh sắc quang mang, ngưng tụ thành mấy chục đầu thanh long ảnh. Lập tức, một cỗ đế hoàng chi khí ra trì tại trên người của hắn, khiến cho hắn phát ra khí tức, lại tăng trưởng một mảng lớn. Chỉ vạn tuế tu luyện công pháp cùng trì giao nữ hoàng một, gọi là thanh chiếu thần công. Vì đệ nhất trung ương đế quốc hoàng tộc tuyệt học, toàn bộ Côn Luân giới, tu luyện thanh chiếu thần công tu sĩ, tuyệt không cao hơn 10 cái. Từng cái đều là hoàng tộc nhân vật trọng yếu. Rất nhanh, Chỉ vạn tuế liền đem côn tộc hoàng tử kích thương, đánh cho nó miệng lớn thổ huyết. Chỉ có thể một bên ngăn cản, một bên lui về phía sau, bán thánh bảng thứ 9 Chỉ vạn tuế. Vậy mà đánh bại bán thánh bảng thứ 6 côn tộc hoàng tử. Thánh thư tài nữ xem ra là đánh giá thấp Chỉ vạn tuế. Kỳ thật, mọi người không biết là, thánh thư tài nữ trong biên chế soạn bán thánh bảng thời điểm, 9 đại giới tử ngoại trừ Hoàng Yên Trần, toàn bộ đều mới vừa vặn bước vào cửu giai bán thánh cảnh giới. Mà bán thánh bảng bên trên, rất nhiều sinh linh lại cũng đã vượt qua 1-2 lần chuẩn thánh cướp, thậm chí 3 lượt chuẩn thánh cướp. Chính là vì vậy nguyên nhân, mấy vị giới tử tại bán thánh bảng bên trên bài danh mới cũng không tính cao. Chỉ giao nữ hoàng hao phí vô số tài nguyên, mới bồi dưỡng được đến 9 vị giới tử. Làm sao có thể chỉ có một chút như vậy thực lực? 9 vị giới tử tại ổ quay ấn ở bên trong, tổng cộng tu luyện 15 năm. Kỳ thật, tuyệt đại đa số thời gian đều là tại củng cố trước kia cảnh giới. Đã trải qua thiên truy bách luyện, khiến cho mỗi người thể chất đều thẳng truy trương nhược trần ngũ hành hỗn độn thể. Tinh thần ý chí cũng đều viễn siêu thường nhân. Đi vào thanh long khư giới, 9 đại giới tử tu vi toàn bộ đều tấn mãnh tăng lên. Bán thánh bảng bài danh tự nhiên cũng tự không hề chuẩn như vậy xác thực. A Nhạc không có 9 đại giới tử như vậy đỉnh cấp tài nguyên, thực lực cũng muốn thoáng nhược nhỏ một chút. Cùng côn tộc hoàng tử giao thủ thời điểm, hắn liền thụ đi một tí thương thế. Giờ phút này, hắn cùng với Bệ Ngạn Thiên Vương chiến đấu, hoàn toàn đang ở hạ phong, toàn thân đều là vết máu, cho người một loại lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng là, A Nhạc trên người đã có sự tàn nhẫn. Mặc dù thực lực so với đối phương nhỏ yếu, mặc dù bị thương rất nặng, như trước muốn dũng cảm tiến tới, vẻ này chiến ý ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy. Đúng là vẻ này chơi liều, làm cho Bệ Ngạn Thiên Vương cũng đều cảm giác được kiêng kỵ. Thật lâu đều không thể đem A Nhạc trấn giết, còn không có thành thánh, tự dám xưng Thiên Vương. Ta xem đem ngươi thuần hóa thành một đầu tọa kỵ ngược lại cũng không tệ lắm. Một cái tục tằng thanh âm vang lên, lộ ra đặc biệt phóng khoáng. LT, GT, ở đây sinh linh, toàn bộ đều cảm giác được bỡ ngỡ. Rốt cuộc là vị nào mãnh nhân, cũng dám công bố muốn đem một chỉ thái cổ cự hung thuần hóa thành tọa kỵ. Bệ Ngạn Thiên Vương tương đương tức giận, giống lớn một tiếng, ai, đi ra cho ta, chấm, xẹt xẹt, tây bắc phương hướng, một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa, bao trùm phương viên trăm dặm đại địa, xoáy lên cao vài chục trượng sóng lửa, xuyên qua lưỡng tòa núi lớn ở giữa lỗ hổng, cấp tốc lao qua. Biển lửa vọt tới Bệ Ngạn Thiên Vương trước người thời điểm, lập tức hướng lên hội tụ, ngưng kết thành một cái đại thủ ấn. Vỗ xuống đi, bành một tiếng, cực lớn thủ ấn, đem Bệ Ngạn Thiên Vương thân hình khổng lồ đập té trên mặt đất. Chấn đắc mặt đất đều lắc lư một cái. Cho đến giờ phút này, rốt cục có người thấy rõ, hỏa diễm đại thủ ấn vị trí trung tâm, đứng đấy một cỗ người vạm vỡ, thân thể khôi ngô, dài khắp cơ bắp, toàn thân tràn ngập tăng vọt tính lực lượng. Lưỡng nghi tông nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều sôi trào lên, kích động hô to, đại sư tỷ rốt cục chạy đến. Đại sư tỷ quả nhiên còn là lấy trước như vậy uy vũ bá khí. Phong thái không giảm năm đó, đứng tại hỏa diễm đại thủ ấn trung tâm đại hán. Đúng là lưỡng nghi tông đệ nhất mỹ nhân. Cái thiên kiều, có tiên thiên cực dương thể. Nàng đạt được trì giao nữ hoàng chỉ điểm. Lại đang ổ quay ấn trong tu luyện 15 năm. Tiên thiên cực dương thể nâng cao một bước. Không thể so với Trương Nhược Trần ngũ hành hỗn độn thể yếu bao nhiêu. Thân thể của nàng trở nên càng thêm cường tráng. Trong cơ thể dương khí sôi trào. Mỗi một khối cơ bắp đều tản mát ra nóng hổi nhiệt độ. Có thể dung kim hóa thiết. Giống như một vị hình người thái cổ cự hung. Ngay tại không lâu, cái thiên kiều vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh cướp. Tu vi tăng vọt một mảng lớn. Cho tới bây giờ, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế tăng trưởng lực lượng. Cho nên, nàng vị trí, phương viên trăm dặm đều hóa thành biển lửa. Cùng cái thiên kiều cùng một chỗ chạy đến. Còn có một vị khác giới tử. Tuế Hàn. Tuế Hàn là nho đạo cầm tông đệ tử. Cũng là năm nay đệ nhất trung ương đế quốc tân khoa trạng nguyên. Tinh thần lực, kiếm đạo, tài đánh đàn đều đạt tới đỉnh tiêm cấp bậc. Tuế Hàn cùng cái thiên kiều hoàn toàn tựu là hai cái cực đoan. Tuế Hàn xuyên lấy một thân thanh y, có một đầu ôn nhu tóc dài. Trong tay ôm một thanh đàn cổ. Ngũ quan tinh xảo, lông mi dài nhọn, làn da như là mỡ dê tinh tế tỉ mỉ. Đơn thuần dung mạo, Tuế Hàn có thể cùng Tiết Vô Dạ đánh đồng. Đều là nhất đẳng mỹ nam tử. Chỉ có điều, Tuế Hàn trên người lại nhiều thêm vài phần khí âm nhu. Nếu là thay đổi nữ trang, nhất định là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Tuế Hàn cũng lựa chọn một vị đối thủ. Đúng là Tịnh Thiên Thái Tử. Tịnh Thiên Thái Tử đang tại khống chế một tấc vuông thánh trượng. Muốn dựa vào địa thế lực lượng, trấn áp thực thánh hoa. Đã thấy một người mặc thanh sắc nho bào mẹ pháo hướng hắn đi tới. Đã sớm nghe nói bất tử huyết tộc ra một vị tinh thần lực thiên tài. Vì Tịnh Thiên cổ tộc thái tử. Có lẽ tựu là các hạ A Tuế Hàn đi vào Long đỉnh sơn dưới núi. Nện bước yêu nhã bộ pháp. Đem một chương đàn cổ chậm rãi bình phương tại trên đầu gối. 10 căn thon dài mà tiết trắng ngón tay. Đặt ở cầm trên dây. Tạo thành lan hoa chỉ. Lại cười nói, nghe ta một khúc lạc nhạn gió thu, tống quân xuống hoàng tuyền, khẩu khí thật lớn, vậy mà muốn tiễn đưa bản thái tử xuống hoàng tuyền, người cũng quá để ý mình đi à nha. Tịnh Thiên Thái Tử chứng kiến Tuế Hàn ánh mắt, cảm giác được một hồi ác hàn, hai cái lông mi vặn lại với nhau, Tuế Hàn trong mắt có chứa làn thu thủy, khóe mắt hướng lên vểnh lên, có thể nói là mị thái mười phần. Chiến. Tịnh Thiên Thái Tử rất khó nhịn thụ một người nam tử dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn. Vì vậy, chủ động phát động công kích, nắm lên một tấc vuông thánh trượng, hướng Tuế Hàn chỉ tới. Một đạo thanh sắc cột sáng, theo thánh trượng đỉnh bay ra, đem không gian đều trùng kích được nhú, phát ra tiếng nổ vang. Làm gì vội vã như vậy nóng nảy, muốn yêu nhã, Tuế Hàn mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng đặt tại cầm trên dây. Lập tức, một vòng sóng âm rung động. Theo cầm trên dây dũng xuất ra ngoài. Nghênh hướng thanh sắc cột sáng. Cách trương.